Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 12, Just Fun Baby. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô tiền khác đang đợi cô, đây là lý do tại sao Tiền Ninh vừa đến đã kể ngay về chuyện cô đi phỏng vấn ở khách sạn New White House. Cô biết chắc mẹ cô đã sớm báo cáo việc này với ba cô. Thay vì để Tiền Trác Minh nghĩ cô cố tình giấu giếm để tạo dựng hình ảnh, cô quyết định nói thẳng. Tiền Trác Minh thích con cái có sự sắc sảo, nhưng tuyệt đối không muốn sự sắc sảo đó được sử dụng để tính toán với ông. Giới truyền thông thành phố G rất hứng thú viết về cuộc tranh đấu giữa Hàn Diệu Diệu và Trần Kỳ, viết về việc Trình Bối Lạp làm thế nào để thăng tiến và sau đó bị Hàn Trần hợp lực đàn áp. Nhưng thực ra, ba người này chẳng có quyền lực thực sự. Tiền Trác Minh tin tưởng vào thế hệ sau của mình hơn. Trong ba người con mà Lâm Phú Huệ đã qua đời để lại, con cả Tiền Vĩnh Diệp và con thứ ba Tiền Vĩnh Tịnh đều đã bước vào hội đồng quản trị. Vào sinh nhật 18 tuổi của Tiền Ninh, ngoài việc nhận được một con tuấn mã, cô còn nhận được sự khích lệ và ám chỉ từ ba cô rằng nếu cô muốn kinh doanh, sau này hội đồng quản trị chắc chắn sẽ có chỗ cho cô. Tiền Trác Minh chắc hẳn cũng để lại ít nhất một vị trí trong hội đồng quản trị cho ba đứa con của Trần Kỳ. Còn đối với Trình Bối Lạp, thái độ hiện tại của Tiền Trác Minh khiến người ta khó có thể đoán được ông sẽ sắp xếp thế nào. Tiền Ninh vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, đáp lại lời đùa của ba. Ba nói như vậy cũng không phải là không thể. Cô nói xong, nụ cười dần tắt, biểu cảm trở nên nghiêm túc. Con thật sự nghĩ đây là một cơ hội. Lời của cô bị ngắt ngang bởi tiếng cửa mở đột ngột. Tiền Ninh thấy ba cô nhíu mày, cô liền quay đầu nhìn. Người bước vào là anh cả Tiền Vĩnh Diệp. Tiền Vĩnh Diệp có ba, bốn phần giống Tiền Trác Minh, gương mặt thanh tú, hơi gầy, cao khoảng 1m83, mặc một bộ vest màu xám nhạt, không rõ nhãn hiệu, trông lịch lãm nhưng vẫn có chút lạnh lùng khó phát hiện. Với hình ảnh phong lưu và tài tử, khi còn độc thân, anh ấy từng là người được giới truyền thông thành phố G yêu thích nhất trong số các công tử hào môn. Sau này, anh kết hôn với cô con gái thứ hai của gia đình họ Hà, một gia đình danh giá trong ngành thép ở thành phố G. Sau khi kết hôn, anh sống kín tiếng hơn, ít xuất hiện trên báo chí, những lần được nhắc đến thường liên quan đến công việc của anh. Người ngoài đều nói Tiền Vĩnh Diệp là người có phong thái của công tử hào môn nhất, xử sự điềm tĩnh và quyết đoán. Trong 10 năm qua, anh đã thực hiện không biết bao nhiêu vụ giao dịch lớn cho tập đoàn Trác Minh. Từ năm ngoái, anh được điều chuyển làm giám đốc tài chính. Nhiều công việc trước đây anh phụ trách đã được giao lại cho em gái ruột, Tiền Vĩnh Tịnh. Giọng nói của Tiền Vĩnh Diệp trầm ấm và rất cuốn hút, khuôn mặt anh cũng nở nụ cười thân thiện. A Ninh đã về rồi à, em về từ khi nào? Anh cả nghe tin nhanh quá, em vừa mới đến. Tiền Ninh mỉm cười nhẹ nhàng và đứng lên. Tiền Vĩnh Diệp vội vàng giơ tay ra hiệu để cô ngồi xuống. Hai anh em hỏi han nhau, trước mặt ba mẹ, bầu không khí rất hài hòa. Tiền Vĩnh Diệp dựa vào bàn làm việc, liếc nhìn tờ báo tiếng Anh trên bàn và cười nhạt. Tin này anh cũng đã đọc qua. A Ninh ở London cũng nghe tin ba muốn mua khách sạn sang trọng nên về đây để giới thiệu à, thật là hiếu thảo. Nhưng thông tin từ The Sun không đáng tin, họ không khác gì mấy tờ báo lá cải ở thành phố G. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Ninh biết rõ The Sun không phải là tờ báo lớn của anh, nó luôn lấy những tin tức gây kích động làm điểm nhấn. Đặc biệt là thích đưa tin về giới thượng lưu, nên lời của Tiền Vĩnh Diệp cũng có lý. Nếu không phải vì Dylan đột ngột rời khỏi trang viên Ben Tăng vào trưa ngày thứ hai sau năm mới, nếu không phải vì Tiền Ninh tận mắt chứng kiến sự suy sụp của cha Dylan, Jamie, nếu không phải vì từ miệng Dylan mà cô biết được giám đốc khách sạn New White House vừa từ chức gần đây, và nếu không phải vì cô nghe thấy Dylan nhận cuộc điện thoại đó trong xe, thì chắc chắn Tiền Ninh đã không quyết định bay thẳng từ London về thành phố G, anh cả nói đúng. Tiền Ninh bình tĩnh tiếp lời, nhưng em đoán không quá một tháng nữa, tin tức về việc khách sạn New White House được công khai giao bán sẽ xuất hiện. Khi cô học đại học và thực tập vào kỳ nghỉ hè, những trường hợp tương tự mà cô từng học và trải qua cho thấy rằng từ lúc tin tức rò rỉ đến khi công khai tuyên bố, khoảng thời gian dài nhất cũng chỉ tầm đó. Xét đến việc ngay sau tin của The Sun sẽ có những tờ báo lớn hơn và chuyên nghiệp hơn ở Anh theo dõi, quá trình thực tế có thể sẽ còn nhanh hơn. Tại sao? Tiền Vĩnh Diệp hỏi bằng tiếng Anh, giọng điệu nhẹ nhàng. Tiền Ninh nhìn vào đôi mắt tinh anh của anh trai, rồi đối diện với ánh mắt đầy hứng thú của ba mình, cô nhún vai. Em có nguồn tin nội bộ. Lúc này, Tiền Vĩnh Diệp cầm tờ báo lên và bất ngờ hỏi. A Ninh, anh có gặp Ngũ Đệ không? Tiền Ninh liếc nhìn anh cả. Anh đang xem báo một cách thờ ơ, như thể chỉ là một câu hỏi thông thường. Có chứ, Tiền Ninh đáp nhẹ nhàng. Tiền Vĩnh Diệp ngẩng đầu lên, cười hiền lành. Chắc hẳn các em rất vui khi gặp nhau. Tiền Ninh đáp lại bình thản. Tiền Trác Minh ho khan vài tiếng, giả vờ tức giận. A Ninh lớn thật rồi, đến cả có nguồn tin nội bộ cũng giấu không nói với ba. Sao vậy, sợ ba cướp mất người của con à? Ba ơi, A Ninh đã không còn là cô bé nữa, ba vẫn cứ xem con như trẻ con mà trêu. Tiền Vĩnh Diệp tiếp lời đùa của Tiền Trác Minh, hai cha con nhìn nhau, dường như đã quên đi chút không vui vừa rồi trong buổi họp. Ba không tin con sao? Tiền Ninh nhìn Tiền Trác Minh hỏi, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Thực ra, Tiền Ninh đã nhận ra từ lời nói của ba mình rằng ông có hứng thú với khách sạn New White House. Trên thế giới chỉ có khoảng mười mấy tập đoàn khách sạn nổi tiếng. Ở thành phố G, chỉ có 2-3 khách sạn sang trọng lọt vào mắt xanh của Tiền Trác Minh, đều mở cửa từ 2-30 năm trước và giờ đã nằm trong danh sách các khách sạn hạng sang hàng đầu thế giới. Còn có một số tập đoàn khách sạn nổi tiếng khác đã có mặt ở thành phố G, nhưng thứ nhất là loại hình chỉ là sang trọng thông thường. Thứ hai là những tập đoàn này nếu có ý định bán cổ phần thì cũng phải đợi đúng thời điểm và thỏa thuận. Tiền Ninh đoán tập đoàn của gia đình có thể đang đàm phán với một trong 2 tập đoàn này. Điều này không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Khi xem xét khách sạn cao tầng của Golden Circle Center cũng đang trong quá trình đàm phán, thời gian không cho phép trì hoãn nhiều. Vậy nếu khách sạn New White House thực sự có ý định bán, việc sớm hoàn thành thương vụ này chắc chắn sẽ khiến Tiền Trác Minh hài lòng. Bước đầu tiên sau đó sẽ là mở chi nhánh New White House ở tòa nhà cao nhất thành phố G, cùng cạnh tranh với những khách sạn mà Tiền Trác Minh đánh giá cao. A Ninh làm việc luôn cẩn trọng, nếu đã bay về đây chỉ vì chuyện này, tất nhiên ba tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Trác Minh nói lời nhẹ nhàng với con gái, đồng thời liếc nhìn con trai cả. Tiền Vĩnh Diệp đặt tờ báo xuống, con sẽ hỏi thăm người của Ngân Hạm. Ngân Hạm Hàng Hải là một thương hiệu lâu đời, là một trong những công ty vận tải lớn nhất thế giới, do một gia đình người Anh sáng lập và duy trì đến ngày nay, hiện có trụ sở tại Thái Lan. Tập đoàn Trác Minh nắm giữ một phần cổ phần của công ty Ngân Hạm Hàng Hải, thương vụ này trước đây chính là do Tiền Vĩnh Diệp đàm phán. Đây cũng là lý do vì sao Tiền Vĩnh Diệp không tin vào tin tức từ The Sun, vì anh chưa nghe thấy bất kỳ thông tin nào. Tiền Trác Minh nhìn con trai cả gật đầu, sau đó bắt đầu hỏi Tiền Ninh về việc học tập và cuộc sống ở London, như kỳ thi thế nào, có gặp gỡ chàng trai nào không và có dự định mua căn hộ đang thuê không? Biệt thự bán loan ở thành phố G, nhà họ Tiền. Đây là ngôi nhà mà Tiền Ninh lớn lên, cũng là nơi ba anh chị cùng cha khác mẹ của cô lớn lên. Sau khi trưởng thành, họ lần lượt chuyển ra ngoài. Tiền Vĩnh Diệp và Tiền Vĩnh Linh sau khi kết hôn đều mua nhà ở bán loan, không xa nơi này. Còn Tiền Vĩnh Tịnh thì sống trong một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Tiền Trác Minh dành ít nhất một nửa thời gian mỗi tuần để ở lại đây. Và hôm nay, khi Tiền Ninh trở về thành phố G, ông chắc chắn sẽ ở nhà. Tuy nhiên, trước khi về nhà, ông còn một cuộc họp qua điện thoại nên vẫn chưa về đến nhà. Tiền Ninh ngồi trên sofa, Hàn Diệu Diệu vừa mới cho người giúp việc trong nhà nghỉ, tự tay xoa vai cho cô mà không hỏi cô có cần hay không. Về mà không báo trước, nghe nói con còn đến tập đoàn trước, có chuyện gì mà gấp gáp như vậy, nói cho mẹ nghe đi. Hàn Diệu Diệu cằn nhằn, lúc này, người từ bếp mang canh gà đến, bà vội vàng buông vai con gái, đón lấy bát canh với ý định đút cho Tiền Ninh. Tiền Ninh vội nhảy lên, trốn sang chiếc sofa khác, miệng xin tha. Mẹ, mẹ làm vậy sao con nói chuyện nghiêm túc với mẹ được? A Ninh, mẹ đã nửa năm không gặp con. Con chưa bao giờ xa mẹ lâu như vậy. Em trai của chị dâu con học ở Boston, Mỹ, cứ 2 tuần lại về thành phố G một lần, có khi là mỗi tuần. Con nên học hỏi theo nó, đừng học theo Thư Nghi và Henry. Ba con đâu phải không có máy bay riêng để đón con về. Hàn Diệu Diệu giả vờ trách móc với vẻ mặt nghiêm nghị. Bà đã ngoài 40 tuổi, dáng vẻ đã có phần đầy đặn, trang phục của bà đúng chuẩn một phu nhân giàu có, vẫn rất đẹp. Bà tiếp tục nói, mẹ chỉ có một cô con gái, chẳng lẽ không cho mẹ thương con sao? Vừa nghe con về, mẹ đã bỏ cả ván mặt trược. Có thể khiến Hàn Diệu Diệu bỏ cả mặt trược, chắc hẳn chỉ có chuyện liên quan đến con gái bà, Tiền Ninh. Tiền Ninh trong lòng mềm đi, Từ Tốn kể cho mẹ nghe toàn bộ câu chuyện, đồng thời chủ động uống canh gà. Hàn Diệu Diệu dịch người lại gần con gái hơn, đưa khăn giấy cho cô. Uống từ từ thôi, đừng để bỏng, rồi nói thêm, chuyện này con phải thận trọng, không thể vội vàng được. Anh cả con đối xử với con thế nào? Vẫn như vậy, rất lịch sự. Tiền Ninh thổi nhẹ canh gà, cố gắng không nghĩ đến những nghi ngờ của Henry. Con có gặp gỡ chàng trai nào không? Hàn Diệu Diệu cẩn thận hỏi, khuôn mặt đầy quan tâm. Bà cũng hỏi vậy, ba mẹ thật quan tâm chuyện con có bạn trai nhỉ? Tiền Ninh cười nhẹ, đùa lại. Hàn Diệu Diệu nghe thấy chồng cũng đã hỏi, không giấu nổi niềm vui. Bà thấy con gái không muốn nói về chuyện này và cũng không có vẻ như đang yêu nên chủ động chuyển chủ đề. Sáng mai con đến câu lạc bộ cưỡi ngựa nhé. Saturn nhớ con lắm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Hàn Diệu Diệu ngọt ngào như thể con gái bà vẫn còn là cô bé ngây thơ. Saturn là con ngựa thuần chủng của Tiền Ninh. Toàn thân màu đen, lông bóng mượt, rất đẹp. Tiền Ninh đã cưỡi ngựa từ nhỏ, có thể chạy và nhảy. Saturn là món quà sinh nhật 18 tuổi của Tiền Trác Minh dành cho cô. Dĩ nhiên là đi rồi. Tiền Ninh trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Nhưng ngày mai cô còn có chuyện khác phải làm. Tiền Ninh chỉ ở lại thành phố G 2 ngày rồi bay trở lại London để tiếp tục học. Trước khi Tiền Ninh rời thành phố G, Tiền Trác Minh đã đặc biệt nói với cô rằng Tiền Vĩnh Tịnh đã tìm đến ngân hàng H để bắt đầu đàm phán về việc mua lại khách sạn với công ty đầu tư của gia đình Bentang. Ông không cần phải khen ngợi trực tiếp con gái thứ tư. Ông biết Tiền Ninh hiểu rõ điều này có nghĩa là cô đã đoán đúng. Một tuần sau, Tiền Ninh nhận được cuộc điện thoại mà cô đã chờ đợi từ khi trở về London. Chiếc Mercedes đen mới tinh dừng lại trước cửa khách sạn New Whitehorse. Cánh cửa xe được một người gác cổng lịch sự mở ra từ bên ngoài. Tiền Ninh bước ra khỏi xe, mặc một bộ vest đen, đưa chìa khóa xe cho người phục vụ. Cô Tiền, một người gác cổng khác tiến lên, rõ ràng đã luyện tập phát âm họ của cô. Tiền Ninh mỉm cười gật đầu. Một cô Tiền khác đang đợi cô trong phòng suite Byron. Tôi có thể đưa cô lên đó không? Cảm ơn. Sau đó, Tiền Ninh gặp lại Grace ở sảnh lớn của khách sạn New Whitehorse. Từ xa, Grace đã mỉm cười với cô, lần này nụ cười trông tự nhiên hơn so với hai tuần trước. Ngoài ra, Tiền Ninh cũng nhận ra một gương mặt có vẻ quen thuộc tại quầy lễ tân. Đó là cô gái người da trắng đã tham gia phỏng vấn cùng cô vào ngày đầu năm mới và học ngành quản lý khách sạn. Có vẻ cô ấy đã được nhận vào làm việc. Tiền Ninh mỉm cười với cô ấy, và cô ấy cũng đáp lại bằng một nụ cười. Phòng Byron Suite và phòng Shakespeare Suite đều là những phòng hạng sang nhất của khách sạn New Whitehorse. Khi Tiền Vĩnh Tịnh dẫn đầu đoàn đại diện cho tập đoàn Trác Minh lần đầu tiên đến London để đàm phán với bên bán, cô đã trực tiếp chọn một trong những phòng danh tiếng của khách sạn mà họ dự định mua để ở. Đây rất giống với phong cách làm việc của cô, thích đích thân tham gia và không muốn lãng phí thời gian. Hiệu quả công việc lần này còn cao hơn cả những gì Tiền Ninh mong đợi. Có thể là do họ muốn kịp thời hoàn tất trước khi một tờ báo lớn ở Anh chính thức đưa tin về việc khách sạn New Whitehorse đang được giao bán công khai. Cuộc gọi mà Tiền Ninh nhận được chính là từ chị ba Vĩnh Tịnh. Cô ấy thông báo Tiền Trác Minh đã đích thân chỉ định cô tham gia vào đoàn đàm phán. Như vậy, mục tiêu của Tiền Ninh khi bay về G Thành đã hoàn toàn đạt được. Cô đã chân thành bày tỏ với cha về ý định muốn tham gia vào việc kinh doanh khách sạn và có vẻ như Tiền Trác Minh rất vui lòng để cô thử sức. Trước cửa phòng Byron Suite, một người đàn ông trẻ tự xưng là trợ lý của Tiền Vĩnh Tịnh liên tục xin lỗi vì không thể đích thân ra đón cô tại cửa khách sạn. Tiền Ninh hiểu rõ, lý do là vì cuộc họp giữa đoàn đại diện Trác Minh và bên bán đã bắt đầu. Trên mặt, cô nói không có vấn đề gì, nhưng trong lòng thì cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện. Ngày hôm trước, bản fax gửi từ G Thành cho cô ghi rõ thời gian cuộc họp là 10 giờ 30 sáng thứ Sáu. Hôm qua, khi cô gọi điện thoại cho chị ba Vĩnh Tịnh, sau khi hỏi thời gian cô sẽ hạ cánh, chị ấy lại xác nhận lần nữa về thời gian cuộc họp sáng nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian chuyến bay mà chị ba đã xác nhận, đoàn đại diện đáng lý phải đến đây hơn một tiếng trước đó. Chị ba còn từ chối không để cô ra sân bay đón, vì biết khách sạn New Whitehorse sẽ điều động xe sang nhất để đón đoàn, nên cô không cần phải khăng khăng đón. Tiền Ninh nhìn đồng hồ. Lúc này vẫn chưa đến 10 giờ, cô đã dành đủ thời gian để gặp mặt đoàn đại diện. Khi cô bỏ tay xuống, nhìn thấy vẻ mặt của người trợ lý chỉ hơn cô một chút tuổi, anh ta lộ rõ vẻ bối rối, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Họ đã đến cửa phòng họp của Byron Suite. Bên trong phát ra âm thanh tiếng Anh với giọng của người thành phố G. Người trợ lý cúi đầu gõ cửa, sau đó nhanh chóng lùi ra một bên. Tiền Ninh đẩy cửa, mỉm cười bước vào phòng họp mang phong cách Louis XVI, hoàn hảo kết hợp giữa hiện đại và cổ điển. Tôi rất xin lỗi, cô nói đến đây, bất ngờ dừng lại. Hôm nay, cô thật sự không ngờ sẽ gặp cậu ở đây. Dù cậu rất trẻ, vẫn còn học đại học và không thuộc chuyên ngành liên quan, gia tộc lớn thường không để những người thiếu kinh nghiệm trực tiếp tham gia vào công việc kinh doanh như thế này. Hơn nữa, báo chí đã nói người đã bí mật đạt được thỏa thuận sơ bộ với quỹ đầu tư từ Trung Đông về việc bán khách sạn New White House chính là cha của cậu, Jamie Bentham. Dylan chỉ khẽ ngước mắt, lạnh lùng nhìn về phía cô. Ánh mắt của Tiền Ninh đã nhanh chóng di chuyển từ khuôn mặt của Dylan, nụ cười trên khuôn mặt cô không thay đổi. Tôi không thể nói là tôi đã đến muộn, hãy tin tôi, chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Sau đó, Tiền Ninh nhìn về phía chị ba Tiền Vĩnh Tịnh đang ngồi giữa, tạo ra khoảng trống hoàn hảo để chị có thể giới thiệu cô. Em gái tôi, Tiền Ninh, cũng là thành viên của đoàn đại diện lần này. Tiền Vĩnh Tịnh nở nụ cười chuyên nghiệp, hơi đứng dậy, cả hai bên đều nhanh chóng đứng lên theo. Tiền Vĩnh Tịnh không giống cha, cô ấy giống mẹ của cô ấy hơn khi còn trẻ, thanh lịch và uy nghiêm. Cô ấy cao gần bằng Tiền Ninh, khoảng 1m65. Hôm nay, chị ấy mặc một bộ vest trắng, đi giày cao gót trắng sáng, tóc ngắn đến tai, đeo đôi bông tai ngọc trai có phần lớn nhưng không hề kém phần sang trọng. Không cần nói nhiều, cô ấy là con cưng của truyền thông thành phố G, được gọi là viên ngọc sáng nhất của tập đoàn Trác Minh. Tiếp đó, Tiền Vĩnh Tịnh nhìn về phía chàng trai tóc vàng trẻ trung đang ngồi giữa, bộ vest truyền thống anh đen ba mảnh được đặt may. Khuôn mặt như tạc của cậu luôn mang vẻ lạnh lùng không tương xứng với tuổi thật, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo sâu thẳm và lãnh đạm khiến người ta không thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Có thể nói, những thanh niên như vậy, Tiền Vĩnh Tịnh đã gặp vài người trong thời gian ở Harvard, đa phần đều có xuất thân tương tự như quý ông trẻ tuổi này. Những đứa trẻ thuộc tầng lớp tinh hoa cũ thường được gọi là Trust Fund Baby, không dễ tiếp cận và có thể còn rất khó chịu. Người thanh niên trước mặt Tiền Vĩnh Tịnh là một trong những đứa trẻ thuộc quỹ tín thác siêu cấp. Dù bản thân cô ấy cũng là một trong số đó, những đứa trẻ thuộc quỹ tín thác siêu cấp thường chia làm ba loại. Loại thứ nhất, cả đời hưởng thụ, có thể phung phí tài sản hoặc không. Loại thứ hai, không quan tâm đến công việc kinh doanh của gia đình, thậm chí khinh thường tầng lớp mà mình thuộc về, nhưng vẫn có thể dễ dàng đạt được ước mơ của mình nhờ vào nguồn lực tốt nhất. Ngay cả khi họ từ bỏ quỹ tín thác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại thứ ba, tuân thủ chủ nghĩa tinh hoa truyền thống từ nhỏ. Mặc dù sinh ra đã có mọi thứ, họ vẫn làm việc chăm chỉ và tận hưởng cuộc sống. Hành động của họ luôn thống nhất với mục tiêu. Họ luôn đạt được những gì họ muốn và họ thường là người thừa kế của gia tộc. Tiền Vĩnh Tịnh biết cô và anh trai là loại thứ ba. Trước đây cô không chắc chắn, nhưng giờ cô tin em gái Tiền Ninh cũng là loại thứ ba. Còn Dylan thuộc loại nào, cô vẫn chưa thể kết luận. Đây là ngài Ben Tăng, giám đốc công ty đầu tư Guardian và cũng là một trong những chủ sở hữu của New White House. Tiền Vĩnh Tịnh giới thiệu với Tiền Ninh, cô không chắc Tiền Ninh có hiểu điều này nghĩa là gì không. Cô cũng vừa mới biết được thông tin này và cha của Dylan, Jamie Ben Tăng, chính là người liên quan. Với Tiền Vĩnh Tịnh, việc gia đình Ben Tăng để Dylan tham gia vào cuộc đàm phán này là điều khá bất ngờ. Điều này khiến cô khó có thể suy đoán được thái độ của bên bán. Điều mà cô có thể dự đoán được là gia tộc Ben Tăng đang gặp phải vấn đề tranh giành quyền thừa kế. Hơn nữa, điều này còn có nghĩa là Dylan không phải là một Trust Fund Baby. Bình thường, nếu cậu ta là giám đốc của công ty đầu tư gia đình, thì có hai điều rất rõ ràng. Thứ nhất, cậu ta có thực quyền không nhỏ. Thứ hai, số vốn mà cậu ta có thể sử dụng sẽ không kém Tiền Vĩnh Tịnh. Dylan lại liếc nhìn người phụ nữ vừa bước vào phòng họp. Hôm nay, cô lại khác so với ba lần trước gặp cậu, trang phục đen trắng tinh tế, từ đầu đến chân toát lên sự kiềm chế và chuyên nghiệp. Ngoài ra, trên khuôn mặt còn hiện rõ nụ cười hời hợt của một người chuyên nghiệp. Cậu ta đột ngột đứng dậy, lịch sự chìa tay về phía cô. Chào buổi sáng, cô Tiền Ninh. Chúng tôi mới chỉ bắt đầu. Giọng cậu trầm ấm với một sự ưu tú và phong cách tinh tế. Về phần âm điệu và sắc thái, có sự lịch sự nhưng vẫn giữ khoảng cách hợp lý. Tiền Ninh nắm lấy bàn tay rộng lớn và ấm áp của cậu, cảm giác như lần đầu tiên, nhưng lại có chút khác biệt. Đôi mắt cô cười khi chạm phải ánh nhìn lạnh lùng và vô tình của Dylan, cảm giác như núi lửa đang sôi sục. Cậu như đêm tối hôm đó tại trang viên Bentang, nắm chặt các khớp ngón tay của cô. Sự ma sát của làn da giữa hai người gợi nhớ lại những khoảnh khắc ở phòng suýt Shakespeare, khi cậu chạm vào cằm và tai cô. Ánh nhìn của Dylan lúc này như sức mạnh từ bàn tay cậu, mang theo một cảm giác xuyên thấu. Tiền Ninh biết Dylan đang tức giận với cô. Cách chương.